Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571 xe ngựa từ hành. Người này lại là tội gì? Giang Nam Nhứ trong tay cầm nỏ tiễn, trong miệng lại là nói. Nàng thấy kia đại hán trên mặt đất hãy còn dãy giụa. Lại thấy cuối cùng một gã đại hán bạo khởi, vội vàng đem trong tay nỏ tiễn nhất cử, chỉ hướng về phía đối phương, kia đại hán thấy liên tiếp hai người bị Giang Nam Như bắn chết. Tức khắc có chút sợ hãi, hắn thấy kia đại hán đem trong tay nỏ tiễn chỉ hướng chính mình. Không khỏi có chút chột dạ, lúc này trên mặt đất đã có hai gã đồng bạn ngã xuống. Đều là kia nỏ tiễn công lao, phía trước người nọ còn hảo, là bị nỏ tiễn bắn trúng ngực, mà người thứ hai lại là sát phá một chút ra thôi. Đại hán xem rõ ràng, trong lòng không khỏi chột dạ. Lúc này Giang Nam Nhứ nỏ tiễn đối với chính mình, kia đại hán cư nhiên ngực tràn đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên. Người nọ thân ảnh nhoáng lên, cư nhiên tại chỗ biến hư vô lên. Qua một cái chớp mắt, người nọ thân ảnh không hề đong đưa, lại là thân ảnh một phân. Xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người, kia hai người bộ dáng thân cao tương đồng. Tất nhiên là thi triển phân thân pháp thuật, Giang Nam Như âm thầm phát sầu. Thấy đối phương bộ dáng giống nhau, không khỏi có chút ngây người. Nàng trong tay nỏ tiễn run rẩy, lại không biết là nên chỉ hướng người nào. Giang Nam Như đang ở do dự, lại đột nhiên cảm giác trên tay một nhẹ. Nguyên là nỏ tiễn bị người đột nhiên đập, tự trong tay ngã xuống. Nàng vội vàng cúi người, muốn đi nhặt lên khi lại nghe bên cạnh một tiếng đắc ý tiếng cười, Giang Nam Như vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy trước mặt đứng thẳng người nọ, vẻ mặt ý cười, trong tay thưởng thức đúng là chính mình nỏ tiễn. Lại đi xem kia nơi xa khi, vẫn như cũ còn có hai người đứng thẳng, lại là vẫn không nhúc nhích. Nguyên lai, người nọ thấy Giang Nam Như nỏ tiễn lợi hại, lại không dám mạo hiểm, chỉ phải tại chỗ thi triển thủ thuật che mắt. Bản tôn lại là âm thầm độn với ngầm, chậm rãi tới gần lại đây, người nọ đem nỏ tiễn nắm trong tay. Mũi tên nghiêng nghiêng cắm, cố ý trong lúc vô ý chỉ hướng Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ nhìn kia lam uông uông mũi tên, trong lòng không khỏi một trận nhút nhát. Kia mũi tên chỉ vào chính mình, nhưng mũi tên thượng dược lại là nàng độc môn bí chế. Giang Nam Nhứ tự biết lúc này không có phòng thân năng lực, liền trước mua nỏ tiễn. Lại tự mình điều phối độc dược, nàng vốn là đối kia luyện đan cực có nghiên cứu, phối chế một ít tầm thường độc dược tự không hề lời nói hạ. Giang Nam Như nhẹ nhàng phối chế hảo dược vật, sau đó lại đem dược vật bôi trên kia mũi tên phía trên. Lại không dùng quá, ai ngờ, tại nơi đây có bọn cướp cướp đường. Giang Nam Như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Cứ nhiên rất có thành quả, chỉ là hiện tại kia nỏ tiễn bị đối phương nắm trong tay. Giang Nam Như không khỏi tràn đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù là đối phương không cần nỏ tiễn, chỉ bằng Giang Nam Như ba người thực lực cũng trăm triệu không phải đối thủ. Giang Nam Như thở dài một tiếng, đang muốn nhắm mắt chờ chết. Lại nghe nơi xa truyền đến lộc cộc tiếng vang, kia tiếng vang rất là quái dị. Không giống ngựa giống nhau là lộc cộc đát động tĩnh. Nhưng thật ra giống như độc chân người chống quải trượng giống nhau. Giang Nam Như nghe thanh âm kia như thế, tuy là cường địch ở phía trước vẫn là nhịn không được mở mắt. Chỉ thấy kia tiểu đạo phía trên đang có một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới. Nhất kỳ lạ chính là kia xe ngựa đều không phải là dùng ngựa khống chế, mà là bốn con tất phương điểu. Tất phương điểu Giang Nam Như cực kỳ quen thuộc. Ở thập vạn đại sơn bên trong liền có mây lửa làm bạn. Lúc này nàng lại thấy tất phương thả vì bốn con, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng thấy kia xe ngựa chậm rãi tiến lên, xe ngựa đằng trước còn ngồi một người sa phu. Kia sa phu nhìn thấy Giang Nam Như mấy người, không nói hai lời, liền đem trong tay roi ngựa một quyền. Kia roi ngựa bay lên, đem đối diện đại hán trong tay nỏ tiễn cuốn tới rồi một bên. Hết chương.